Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hướng Dương bất mãn nói, cậu đuổi tôi à? Trình Cảnh Mặc chỉ thiếu nước viết chữ. Cút mau, lên mặt, Vũ Hướng Dương đương nhiên hiểu biểu cảm của anh. Càng bị đuổi, hắn càng không đi. Trình Cảnh Mặc cũng hiểu ý của Vũ Hướng Dương. Được rồi, tôi đưa cậu ra, tiện thể nói chuyện. Vũ Hướng Dương chỉ đành đi theo. Trên đường đi, Trình Cảnh Mặc có vẻ trầm tư. Vũ Hướng Dương cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện của mình và Hạ Thanh Vân. Trình Cảnh Mặc thì cứ im lặng nghe, nhưng lại như không nghe. Vũ Hướng Dương nói rằng hắn và Hạ Thanh Vân đã nắm tay nhau, lại nói Hạ Thanh Vân sẽ chở hắn. Nhưng có một câu, Trình Cảnh Mặc nghe rõ, Vũ Hướng Niệm chê anh gà mờ. Anh gà mờ chỗ nào chứ? Đưa Vũ Hướng Dương ra đến cổng, Trình Cảnh Mặc cuối cùng cũng nói chuyện. Vũ Hướng Dương, cậu có biết đất nước chúng ta còn bao nhiêu người phải chịu đói không? Còn bao nhiêu trẻ em không được đến trường không? Còn bao nhiêu kẻ phản động muốn chia cắt đất nước chúng ta không? Vũ Hướng Dương bị hỏi đến nghẹn họng. Trình Cảnh Mặc nói, Vũ Hướng Dương, cậu không nên suốt ngày đắm chìm vào mấy chuyện tình tình ái ái này. Cậu là đàn ông, lại là quân nhân, trên vai cậu có sứ mệnh, có trách nhiệm. Cậu phải suy nghĩ mình nên làm gì? Hoàn cảnh của cậu tốt từ nhỏ, được ăn no, được đi học, lớn lên lại vào bộ đội, mọi chuyện đều thuận lợi. Cậu không có gánh nặng gì, càng nên có hoài bão lớn, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. Chứ không phải suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện người này thích mình thích người kia. Tôi không hiểu rõ Hạ Thanh Vân, nhưng tôi biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho cậu. Nếu đoạn tình cảm này khiến cậu khó chịu, khiến cậu hoang mang, tôi khuyên cậu nên tạm thời rút lui, nhìn lại mọi chuyện với tư cách một người ngoài cuộc. Nếu sau một thời gian bình tĩnh, cậu nhận ra mình không thể sống thiếu Hạ Thanh Vân, vậy tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách. Vũ Hướng Dương bị Trình Cảnh Mặc nói đến sững sờ, xấu hổ. Trình Cảnh Mặc vốn ít nói, hôm nay lại bị dì ca, CSTH. CS và nói nhiều như thế. Cuối cùng, Vũ Hướng Dương ngượng ngùng nói, biết rồi, tôi về đây. Trình Cảnh Mặc về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại phòng. Vũ Hướng Niệm trốn sau cánh cửa, ôm lấy anh từ phía sau. Sao thế, lúc đi anh còn vui vẻ, về nhà lại có vẻ không vui. Trình Cảnh Mặc nắm lấy đôi tay cô đang ôm bụng mình. Niệm Niệm, anh cảm thấy mình rất bất lực, giọng anh cũng yếu đi nhiều. Có chuyện gì đã xảy ra? Trình Cảnh Mặc kể lại chuyện xảy ra chiều nay. Anh đạp xe vào thôn tìm Trương Quốc Bình để học kiến thức vô tuyến điện. Đúng lúc gặp đám phụ nữ trong thôn đang vây đánh vợ của Trương Quốc Bình. Vợ ông ấy tên là Hà Mỹ Anh, là một người nghiên cứu văn hóa nước ngoài, cùng Trương Quốc Bình bị đưa về đây. Một người trí thức như Hà Mỹ Anh làm việc đồng áng không được như những người phụ nữ trong thôn. Đám phụ nữ đã bất mãn với bà ấy từ lâu. Hôm nay một người phụ nữ trách móc, Hà Mỹ Anh cãi lại vài câu, thế là bị đám phụ nữ xông vào đánh. Họ giật cả quần áo bà ấy xuống. Những người khác trong thôn thì chỉ đứng xem, không ai ra giúp. Trương Quốc Bình vào che chở cho vợ, cũng bị đánh. May mà Trình Cảnh Mặc đến kịp, mọi người thấy anh là quân nhân nên mới dừng tay. Nếu không, hai vợ chồng họ không biết bị đánh ra sao nữa. Mặc dù họ đã dừng tay, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa, ngay cả tên của Hà Mỹ Anh cũng trở thành lý do để họ nhục mạ. Trình Cảnh Mặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người như họ còn có ích rất nhiều. Ngay cả quân khu chúng ta, nhiều người như vậy cũng không tìm được một chuyên gia vô tuyến điện. Vậy mà những người tài giỏi như thế lại bị vây trong thôn, không phát huy được tác dụng gì. Anh muốn làm gì đó, nhưng lại không có khả năng. Trình Cảnh Mặc khẽ thở dài. Vô Hướng Niệm tựa má vào lưng Trình Cảnh Mặc. Khi anh nói, lồng ngực anh rung lên, như thể đang truyền đi một thông điệp mạnh mẽ. Lúc này, lòng cô tràn ngập cảm xúc. Cô có thể hình dung ra nỗi tủi nhục mà Hà Mỹ Anh phải chịu đựng, có thể hiểu sự bất lực của Trình Cảnh Mặc, đồng thời, cô cũng vui mừng vì sự giác ngộ và tấm lòng bao la của anh. Trình Cảnh Mặc, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, Vô Hướng Niệm tựa sát vào anh nói, tất cả sẽ sớm qua, những người tài giỏi như họ sẽ trở về trường học, viện nghiên cứu. Những người có tri thức, có văn hóa sẽ bước vào đại học. Xã hội của chúng ta sẽ tiến vào một kỷ nguyên tôn trọng tri thức. Tôn trọng văn hóa. Thật sao? Trái tim Trình Cảnh Mặc đập mạnh, anh nắm chặt tay Vũ Hướng Niệm. Vậy thì tốt quá, kiến thức của họ không nên bị mai một ở đồng ruộng. Trình Cảnh Mặc tuy chưa từng trải qua xã hội mà Vu Hướng Niệm nói, nhưng tiềm thức anh vẫn tin cô. Vu Hướng Niệm có kiến thức, có tầm nhìn xa, những điều cô nói chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Trình Cảnh Mặc, ngày mai em sẽ cùng anh đi thăm họ, xem có giúp được gì không? Trình Cảnh Mặc đáp, được, tối đó, hai người nằm trên giường, Trình Cảnh Mặc hỏi. Niệm Niệm, xã hội như em nói, khi nào mới đến? Vu Hướng Niệm nói một cách mơ hồ. 1-2 năm nữa thôi, nhanh lắm. Trình Cảnh Mặc nói, anh luôn cảm thấy sức mạnh của mình quá nhỏ bé. Có rất nhiều việc muốn làm, nhiều người muốn giúp, nhưng anh lại bất lực. Cách chương.